Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn. Chương 41, 41, về nhà mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc gặt lúa học đường cũng cho nghỉ học mấy ngày. Trên ruộng lúa của Đào Gia Thôn lúc này tràn ngập tiếng vui mừng náo nhiệt vì được mùa. Nhà nào cũng xuất động cả nhà từ người lớn tới trẻ con xuống đồng. Mỗi mảnh ruộng đều có bóng người đang khom lưng gặt lúa. Đào Tam gia cõng lúa đi dọc bờ ruộng. Thỉnh thoảng sẽ có thôn dân chào hỏi, thế là ông cũng vui vẻ đáp lại. Hạt thóc trên lưng nặng trĩu theo bước chân phát ra tiếng sàn sạt. Tam gia, tém tém lại một tí. Đừng để đến lúc trẹo eo nhé. Trong ruộng lúa cạnh con đường có thiếu niên 16, 17 tuổi cười trêu. Thằng nhóc thối Vĩnh Tân kia. Eo mày còn chưa dài ra đâu mà mày dám cười Tam gia à? Đào Tam gia cười mắng. Ha ha. Tam gia đúng là càng già càng dẻo dai. Bước chân cứ như bay. Nam tử trung niên ở bên cạnh Đào Vĩnh Tân cũng cười nói. Thật là cha nào con nấy. Trường tổ, người cũng là cái thứ không đàng hoàng. Lát nữa ta mà thấy Đào lão đại, ta sẽ hỏi ông ta dạy con cháu thế nào mà cả đám không đứa nào tôn trọng người già hết. Đào Tam gia ngừng chân cười mắng. Tam gia, ông trách oan cháu rồi. Rõ ràng cháu lo cho eo lưng của ông mà ông lại bảo cháu không tôn trọng người già. Thế ông già hay không già? Đào Vĩnh Tân vui hớn hở hỏi. Thằng nhóc chết tiệt, miệng càng ngày càng trơn tru. Ta thấy phải nhanh cưới vợ cho bây thôi. Để vợ nó quản, Đào Tam gia đáp. Ha ha, vậy làm phiền Tam thúc để ý cho Vĩnh Tân nhà cháu xem có cô nương nào được không? Đào trường tổ cũng vác một bó lúa bỏ vào trong xót. Một đám không đàng hoàng. Ta sẽ tìm Đào lão đại phân xử. Đào Tam gia thổi dâu trừng mắt nói. Đào trường tổ và con trai vui tươi hớn hở tiếp tục làm việc. Nhà nào cũng nhốt gà vào chuồng, sau đó vác từng bó lúa vàng tươi về nhà. Đám chó mèo thì thật ra được thoát nạn. Có thể lắc lư khắp nơi. Đại Hoa mang theo 6 con mèo con nhàn nhã hưởng thụ ánh sáng mặt trời. Hiện tại mèo con đã lớn. Chờ gặt xong lúa thì bọn nó sẽ được đưa tới nhà chủ mới. Hoàng Hoàng đi theo Tam Bảo và Tứ Bảo cùng ra ngoài ruộng đưa nước. Nữu Nữu thì ở nhà chơi với mèo con. Đại Bảo và Nhị Bảo ở ruộng lúa nhặt bông lúa. Tới giờ cơm hai đứa sẽ theo bà nội về nhà trước để hỗ trợ nấu cơm. Gặt lúa xong mỗi nhà đều chất đầy lúa ở sân trước. Phần còn lại là đập lúa. Nông cụ trong nhà đầy đủ hết. Đào Tam gia và hai đứa con trai dọn sọt tre ra để ở một góc sân. Sọt tre này rất lớn, vuông vức giống cái thuyền. Sau đó Lý Thị cầm 3 băng ghế tới bỏ vào trong sọt cho 3 cha con Đào Tam gia mỗi người một cái. Lý Thị và 2 cô con dâu thì đứng phía sau ôm những bó lúa nhỏ xếp thành hàng. Cha con Đào Tam gia đón lấy từng bó lúa, tay cầm chặt gốc lúa và đập mạnh bó lúa lên cái ghế. Hạt lúa theo đó rụng là tả xuống. Cứ thế đập cho tới khi nào toàn bộ hạt lúa rụng hết mới ném rơm qua một bên. Các nam nhân đập mệt mỏi sẽ ngồi nghỉ một lát. Tam Bảo và Tứ Bảo nhanh chóng bưng nước sôi tới, sau đó phe phẩy quạt hương bồ quạt mát cho ông nội và cha. Lý Thị và con dâu sẽ nhân lúc này nhanh chóng xúc hạt lúa ra phơi trên sân. Sau khi nghỉ ngơi đủ, các nam nhân lại tiếp tục đập lúa. Vì là ngày mùa nên đồ ăn trong nhà cũng tốt hơn bình thường chút. Mấy ngày nay trong nhà đều có màn thầu thay cho bánh bột ngô. Đồ ăn kèm cũng phong phú hơn. Cả nhà ăn uống no nê mới có sức ra trận. Lúa cũng mau chóng đập xong. Phần còn lại cũng chỉ có phơi nắng và thu rơm rạ. Trên sân trước phơi đầy lúa. Cách một thời gian Lý Thị sẽ cầm cao trúc đảo qua. Lưu Thị và Trương Thị cũng ngồi ở một bên bó rơm. Hai người tay chân nhanh nhẹn ôm một bó rơm nhỏ rồi dùng rơm buộc chặt phần gần bông lúa lại, thế là xong. Trường Phú và Trường Quý cầm những bó rơm này đi tới bãi đất trống cạnh sân, sau đó lại mở bó rơm ra để chúng nó xòe như cái nón và đứng vững vàng. Trên mặt đất, toàn bộ Đào Gia Thôn đều xếp đầy những bó rơm như thế. Ở sân trước, bờ ruộng, dưới bóng cây. Thật giống đám bù nhìn màu vàng. Bọn nhỏ thích trốn sau những bó rơm này chơi trò trốn tìm. Vì vóc dáng thấp bé nên chỉ cần bó rơm quá đầu là có thể trốn kỹ. Nếu không cẩn thận tìm thì thật sự rất khó phát hiện ra. Lá cây dần chuyển sang màu vàng và rụng xuống. Mấy cơn mưa thu qua đi. Nhiệt độ không khí ngày càng lạnh. Người một nhà cũng mặc thêm quần áo. Mấy ngày này cũng không có việc gì. Sau khi ăn cơm sáng xong, Lý Thị và con dâu ngồi dưới mái hiên khâu vá trò chuyện. Trong lúc ấy bà ta đột nhiên ngẩng đầu thấy một con nhện đang nhào lộn dưới mái hiên thì cũng nhắc. Ồ, cửa có phu nhân nhện thế này thì hẳn là sắp có khách tới. Lần này rảnh rỗi vừa lúc là dịp tới nhà thân thích thăm hỏi. Nương, trước Trung Thu con muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến xem thế nào. Trương Thị nói, Lưu Thị cũng ngẩng đầu nhìn Lý Thị. Nhà mẹ đẻ của nàng xa nên cũng muốn về thăm một cái. Lý Thị liếc hai cô con dâu và nói, cũng nên về thăm người nhà. Mấy ngày này hai đứa tranh thủ về đi. Trong nhà cũng không có việc gì. Để ta chuẩn bị chút. Không thể về tay không được. Lưu Thị và Trương Thị vui vẻ gật đầu. Cũng mang theo bọn nhỏ để tụi nó thăm ông bà ngoại. Lý Thị lại nói, nương, làm con dâu của ngài thật tốt. Trương Thị cười tủm tỉm khen. Lý Thị nghiêng mắt liếc nàng ta một cái. Cái miệng của ngươi cứ như thoa mật ấy. Trương Thị ha hả cười. Lưu Thị cũng công nhận. Nương, ngài thật sự rất tốt. Ai ui, hôm nay hai đứa trộm ăn đường à, toàn nói mấy lời dễ nghe. Lòng ta cũng ngọt ngào hết lên đây này. Lý Thị cười nói. Nữ nữ đứng ở băng ghế và thò đầu ra khỏi cửa sổ nói. Bà nội, cháu không trộm ăn đường đâu. Là Tam ca và Tư ca trộm đó. Tam bảo và Tứ bảo ré lên. Tay duỗi ra định bịt miệng nữ nữ. Con bé cười như nắc nẻ và trượt xuống băng ghế chạy tới nhào vào lòng Lý Thị cầu che chở. Bà nội, mau đánh ca ca. Tam bảo và Tứ bảo đuổi theo tới thấy nữ nữ giúp trong lòng Lý Thị thì cũng dán lên dựa vào người bà nội làm nũng. Lý Thị đánh cho mỗi đứa một cái vào mông nhưng lực nhẹ như phủi bụi. Miệng cười mắng. Hai thằng nhóc thối này đúng là không biết phòng kiểu gì. Bà phải treo cái hũ đường lên cao hơn mới được. Nói xong bà thỏa mãn ôm cháu trai cháu gái mà lắc. Vừa lắc vừa hát, con chuột nhỏ, trèo lên khay đèn, trộm ăn mỡ rồi không xuống được. Ba đứa nhỏ cũng ngâm nga theo. Lưu Thị và Trương Thị liếc nhau. Trong lòng cũng ấm áp. Ngày về nhà mẹ đẻ đã định. Lưu Thị và Trương Thị thương lượng sẽ thay phiên trở về giống năm vừa rồi. Như thế cũng có thể lo liệu việc trong nhà. Ai biết Lý Thị lại trực tiếp vung bàn tay đặc biệt cho hai người cùng xuất phát một ngày. Mấy ngày nay cũng không có việc gì. Một mình ta có thể cho gà và heo ăn. Hai đứa về nhà mẹ đẻ chơi mấy ngày đi. Lưu Thị và Trương Thị đành phải nghe lời. Bọn nhỏ nghe nói sắp được thăm nhà ông bà ngoại thì hưng phấn tới độ đêm không ngủ được. Ngày hôm sau trên bàn cơm bốn tên nhóc đều vác theo đôi mắt gấu trúc. Chỉ có nữ nữ vẫn thần thái sáng láng. Bộ dạng ta đây ngủ đầy đủ. Lý Thị thấy lòng mình chua lòm. Hầy, ta đúng là luyến tiếc bảo bối nữ nữ của nhà chúng ta. Còn mấy thằng nhóc thối này ngày nào cũng nhảy nhót lung tung. Ồn ào đến độ đầu ta cũng to ra. Để tụi nó tới chỗ ông bà ngoại gây tai họa mấy ngày đi. Ta và lão nhân cũng được mấy ngày thanh tịnh. Lưu Thị và Trương Thị tìm quần áo mới cho chồng và con nhà mình mặc. Lại mang theo quần áo tắm rửa bỏ vào tay nải buộc kỹ sau đó tới chính phòng tạm biệt cha mẹ chồng. Lý Thị chuẩn bị lễ giống nhau cho hai đứa con dâu. Một rổ trứng gà 50 quả. 20 cân gạo trắng và 20 cân bột. Một bao đường. Ba thước vải bố màu xanh cùng 5 cân rượu cao lương. Lưu Thị và Trương Thị nhìn lễ phong phú thì trong lòng tràn đầy cảm động. Mắt cũng đỏ lên nhìn Lý Thị. Được rồi, đi sớm một chút, về nhà mẹ đẻ phải vui vẻ. Gửi lời chào của chúng ta cho ông bà thông gia rồi mời bọn họ tới nhà chúng ta chơi. Lý Thị nói, Đào Tam gia đưa cho Trường Phú và Trường Quý mấy sâu tiền và nói. Tuy không phải đi quá xa nhưng mang theo chút tiền vẫn thỏa đáng hơn. Đào Tam gia và Lý Thị tiễn con cháu ra cửa và nhìn bọn họ càng đi càng xa thì trong lòng trở nên vắng vẻ. Hai, tụi nó ở nhà thì ồn ào đến hoảng. giờ vừa đi trong lòng lại trống không khó chịu. Lý Thị thở dài. Đào Tam gia nói, nhiều lắm là 3-4 ngày tụi nó sẽ trở lại. Nhanh lắm. Nói xong ông vừa hút thuốc vừa lắc lư đi ra ngoài. Lão nhân, ông đi đâu thế? Lý Thị hô, đi ra ngoài dạo một chút. Đào Tam gia ném lại một câu và đi luôn. Thật là, già với trẻ đều đi hết. Vậy lão bà ta cũng đi luôn. Lý Thị oán giận rồi đóng cửa nhà đi tới nhà Đại Tần Thị chơi. Cách Chương.